cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 482, giấu giếm Dương Oai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vân Chân cắn răng không ngờ hắn còn mặt dậy như vậy, được nô thì đút ngài là được, Vân Trên kéo ghế ngồi bên mép giường Triệu Húc đút hắn từng muỗng thuốc. Chờ thuốc uống gần xong, nàng bỗng hỏi, thiếu gia có biết vì sao bản thân ngất xỉu không? Vừa dứt lời, nụ cười trên khóe miệng Triệu Húc cứng lại. À, Triệu Húc nghĩ nghĩ, nghiêm trang nói, có khi nào là lượng thuốc kia quá mạnh không? Cũng có thể là người nào đó tốt quá. Thiếu gia, Vân Chân vừa nghe tới đây, tức giận tới đặt chén thuốc lên ngăn tủ trầm giọng. Nô thì đang rất nghiêm túc nói chuyện với ngài, ngài có thể trả lời nghiêm túc không? Triệu Húc hôn mê một ngày. Trong lúc đó, Vân Chân bắt mạch cho hắn vô số lần, đều không tìm ra nguyên nhân bệnh. Không giống trúng độc cũng không giống bệnh tật phát tác. Không rõ ràng như vậy cũng không hề có dấu hiệu rất giống trúng cổ. Tuy rằng trên phương diện y độc Vân Chân rất có thiên phú, nhưng đối với cổ độc lại không biết nhiều lắm, chỉ có thể suy đoán nguyên nhân Triệu Húc ngất xỉu theo hướng cổ trùng. Ta thật sự không sao, có thể là gần đây quá mệt mỏi. Triệu Húc nói, nàng xem ta bây giờ đi, không phải rất tốt sao? Nói rồi, hắn còn dang rộng hai tay. Vân Chân nghe thế, nhíu mày càng chặt. Quả thật đúng như Triệu Húc nói, hắn hiện giờ ngoại trừ sắc mặt hơi kém, nhưng chỗ khác thoạt nhìn không khác người bình thường. Nhưng càng như vậy, Vân Chân càng bất an, nàng mơ hồ cảm thấy Triệu Húc có chuyện gì đó giấu nàng. Được rồi, đừng nhíu mày nữa, sắp nhăn thành lão ma ma rồi. Triệu Húc ôm Vân Chân, đau lòng mà hôn nàng, thiếu gia ngài làm gì vậy? Vân Chân vội đẩy hắn ra, đứng dậy, trừng mắt nhìn hắn. Ngài đừng tưởng rằng ngài dối gạt thì nô tỳ cha không ra. Nô thì chắc chắn sẽ tra ra được, nói xong, nàng nổi giận đùng đùng mà cầm chén thuốc ra ngoài. Chân nhi, mặt ngươi sao lại đỏ như vậy? Ngươi, ngoài cửa vang lên tiếng của Nguyên Bảo. Trong phòng, Triệu Húc dựa vào giường, sờ ngực, tính tình thật đúng là ngày càng lớn, đã bắt đầu giống với hắn. Rất nhanh, độ cong trên khóe miệng chậm rãi trầm xuống, trong ánh mắt lóe qua một tia thống khổ. Hắn nhìn chằm chằm lồng ngực, có điều, nàng đúng là mẫn cảm. Cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ bí mật từ cổ sẽ không giấu được. Cũng không biết bên phía độc thủ y tiên tiền bối tiến triển thế nào rồi. Có tìm được cách giải trừ hay không? Ban đầu hắn cho rằng, chỉ cần chân nhi có thể yêu hắn, cho dù bảo hắn giảm thọ, bảo hắn chịu nổi đau xuyên tim, hắn cũng không oán không hối hận. Nhưng sau khi chân chính có được nàng, sau khi nếm được tư vị tình ái, hắn mới biết cái gì là nghiện. Hắn không cam lòng chỉ có thể ở bên chân nhi mấy năm ngắn ngủi. Hắn muốn thời gian kéo dài vô hạn, tốt nhất là hai người đến cuối cùng có thể bạc đầu giai lão. Tuy rằng Triệu Húc đã tỉnh, nhưng Tô Chiếu và Tô lão gia tử thật sự không yên tâm để hắn lên đường như vậy. Hơn nữa sau thọ thần của Tô lão gia tử trời mưa liên tục 10 ngày, đường phố trở nên trơn trượt. Triệu Húc chỉ đành tiếp tục ở lại thành Giang Nam, trong khoảng thời gian này, quan hệ giữa hắn và Vân Chân tiến vào giai đoạn ái muội không rõ, đương nhiên loại ái muội không rõ này chỉ nhằm vào Vân Chân, với Triệu Húc mà nói, hắn đã hoàn toàn coi Vân Chân là người của mình. Bọn họ ở bên này hưởng thụ ngày tháng ngọt ngào, mà Tô Thanh Loan ở bên kia lại như nước sôi lửa bỏng. Cách chương.